Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1582, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, Phó Thánh Chủ kia Huyền Khuyên lui không thành Vũ Đế cùng duy nhất Vũ Đế. Ở trong mắt Phó Thánh Chủ kia, giữ gìn hỗn loạn chi thành an bình, bảo vệ Vũ Tu Thánh Địa mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên sẽ không vì một người ngoài mà đi liều mạng với Tử Đao Vũ Đế, dù cho người ngoài kia cùng Vũ Tu Thánh Địa bọn họ quan hệ lại thân mật, thiên phú cao đến đâu, thành tựu tương lai lại nghịch thiên như thế nào cũng vậy. Dù sao Tử Đao Vũ Đế đại biểu chính là Đấu Vũ Hội, một khi Vũ Tu Thánh Địa tham gia trong đó, vậy thì đại biểu Vũ Tu Thánh Địa cùng Đấu Vũ Hội triệt để không nể mặt mũi, đến lúc đó tạo thành hậu quả bất luận người nào cũng sẽ không thể cứu vãn. Không thành Vũ Đế cùng duy nhất Vũ Đế cũng lý giải ý nghĩ của Phó Thánh Chủ, cuối cùng cáo lui. Không ngờ, ba người Diệp Huyền dĩ nhiên bình yên trở về. Điều này làm cho hai người bọn họ mừng như điên. Đi, chúng ta đi nhìn, Diệp Huyền tiểu hữu đến tột cùng là làm sao chạy trốn ra Tử Đao Vũ Đế truy sát. Ở trong hỗn loạn chi thành, coi như địa vị của Tử Đao Vũ Đế cao đến đâu, tu vi mạnh hơn, cũng đừng hòng lại ra tay với đám người Diệp Huyền tiểu hữu. Không thành Vũ Đế cùng duy nhất Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, hai người trong nháy mắt lao ra Vũ Tu Thánh Địa, biến mất ở chân trời. Dưới cái nhìn của bọn họ, sở dĩ ba người Diệp Huyền trở lại hỗn loạn chi thành, nhất định là ở dưới Tử Đao Vũ Đế đuổi giết bó tay hết cách mới bị ép trở về, mà chỉ cần ở trong hỗn loạn chi thành, đám người không thành Vũ Đế thì có đầy đủ sức lực bảo vệ Diệp Huyền. Tam cửu đại đạo, nhị gia đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên đỉnh đầu của hắn, một lỗ tai võ hồn hư vô hiện lên, tỏa ra khí tức võ hồn cường hãn. Huyền Diệp kia lưu lại biện pháp quả nhiên hữu hiệu. Vẻn vẹn tu luyện một lần, thiên nhĩ võ hồn của ta liền so với trước đây thoải mái hơn rất nhiều. Trên mặt nhĩ gia lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau khi đám người Diệp Huyền bị Trường Chu Vũ Đế truy sát rời đi hỗn loạn chi thành, nhĩ gia ngay lập tức liền đi lấy biện pháp trị liệu võ hồn mà Diệp Huyền lưu lại, đồng thời bắt đầu trị liệu. Làm hắn không nghĩ tới chính là, lúc này mới vẻn vẹn nửa ngày thời gian, sau khi tu luyện biện pháp mà Diệp Huyền lưu lại, võ hồn của hắn liền có khôi phục rõ ràng, loại cảm giác thoải mái kia, hắn đã không biết bao lâu không có cảm nhận được. Đáng tiếc a, một thiên tài nghịch thiên như vậy, dĩ nhiên chết ở trên tay Tử Đao Vũ Đế, quá đáng tiếc. Nhị gia cũng không biết trong lòng đến tột cùng là tư vị gì, dựa theo đạo lý, đám người Diệp Huyền chết rồi đối với hắn trái lại có lợi, dù sao một khi Diệp Huyền sống sót, hắn liền phải thần phục Diệp Huyền. Nhưng tưởng tượng đến Diệp Huyền thật sự vẫn lạc, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác cực kỳ tiếc hận. Ầm ầm ầm, ngay ở thời điểm hắn cảm khái vạn phần, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp, thủ hạ của hắn thở hồng hộc chạy vào, kích động nói. Nhị gia, đám người Diệp Huyền còn sống sót, nghe nói đã trở lại hỗn loạn chi thành. Cái gì? Nhị gia đứng lên, chén trà trong tay phịch một tiếng rơi xuống đất nát tan. Một lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, khó có thể tin nói. Ở nơi nào, nhanh, chúng ta nhanh qua xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Vũ Tu Thánh Địa cùng Tam Cửu Đại Đạo, sau khi biết được tin tức ba người Diệp Huyền sống sót trở về, toàn bộ hỗn loạn chi thành đều oanh động, vô số cường giả dồn dập lao ra, căn cứ tình báo lan truyền đến, chạy về phía vị trí của ba người Diệp Huyền. Trong những thế lực này, kinh hãi nhất là Đấu Vũ Hội. Cái gì? Trong phòng họp hạch tâm của Đấu Vũ Hội, Phách Thương Vũ Đế đang thương nghị làm sao đối phó Sinh Tử Điện. Sau khi biết được tin tức này, liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Sao có thể có chuyện đó? Ở dưới sự đuổi giết của Cửu Nhiễm Đại Nhân, bọn họ làm sao sẽ tiếp tục sống? Vẻ mặt của Phách Thương Vũ Đế khó có thể tin. Cái khác như đám người Mạnh Tân Thành, cũng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó mà tin nổi. Lý Hội Phó, có thể là ba người Diệp Huyền kia lợi dụng yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch, chạy ra Cửu Hội Phó truy sát, bất đắc dĩ trở lại hỗn loạn chi thành hay không? Mạnh Tân Thành đột nhiên nghĩ đến một khả năng liền nói, trưởng lão hạch tâm khác cũng dồn dập gật đầu, biểu thị vô cùng có khả năng. Bọn họ cũng không thể tin được, ba người Diệp Huyền sẽ ở dưới sự đuổi giết của Cửu Nhiễm Phó Hội trưởng sống sót. Lúc này Phách Thương Vũ Đế mới tỉnh hồn, lấy ra một thẻ ngọc truyền tin, phát cho Tử Đao Vũ Đế một đạo tin tức. Cửu Nhiễm Đại Nhân nói thế nào? Đám người Mạnh Tân Thành vội vàng hỏi. Sắc mặt của Phách Thương Vũ Đế tái xanh, nhìn đám người Mạnh Tân Thành vẻ mặt chờ mong, lẩm bẩm nói. Cửu Nhiễm phó hội trưởng không trả lời. Làm sao có thể? Đám người Mạnh Tân Thành sững sờ. Lẽ nào Cửu Nhiễm phó hội trưởng đang chạy đi, không nhìn thấy? Đúng, là như vậy. Khẳng định là như vậy. Chờ Cửu Nhiễm phó hội trưởng trở lại, ba người bọn hắn vẫn phải chết. Đám người Mạnh Tân Thành cắn răng kiên định nói. Cho dù từ Đao Vũ Đế không có một tia tin tức, bọn họ cũng tin tưởng chỉ là đám người Diệp Huyền chạy ra từ Đao Vũ Đế truy sát mà thôi. Đi, đi xem ba người Diệp Huyền kia trở lại hỗn loạn chi thành sẽ đi nơi nào. Phách Thương Vũ Đế đứng lên, lạnh giọng nói, trong con ngươi bắn ra một đạo hàn mang lạnh lẽo. Trong chớp mắt, toàn bộ hỗn loạn chi thành phong vân khởi động. Đấu Vũ Hội, Vũ Tu Thánh Địa, Sinh Tử Điện. Cường giả rất nhiều thế lực đều chen chúc ra, dồn dập lao về phía vị trí của ba người Diệp Huyền. Giờ khắc này, trung tâm hỗn loạn chi thành, sinh tử đài cũng không phải địa bàn của Sinh Tử Điện, mà là một võ đài chiến đấu ở trung tâm hỗn loạn chi thành. Trong hỗn loạn chi thành nghiêm cấm chiến đấu, thế nhưng bởi vì đi tới hỗn loạn chi thành rất nhiều đều là hạng người cùng hung cực ác, điều này cũng dẫn đến không ít võ giả rất dễ dàng sản sinh xung đột. Mà Sinh Tử Đài chính là nơi giải quyết xung đột khắp nơi tốt nhất. Bất kỳ song phương nào chỉ cần có mâu thuẫn liền có thể lên Sinh Tử Đài, một phương có thể tiến hành khiêu chiến, mà một phe khác có thể đáp ứng, cũng có thể từ bỏ, chỉ là một khi đáp ứng, song phương nhất định phải quyết định sinh tử mới có thể rời đi Sinh Tử Đài. Cách chương